Đạo, chương 1361, ngu cơ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần quay lại chiến thần cung, tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra, như vạn quân trọng thạch ném đi, kích thích ngàn tầng sóng dữ. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, không có ai biết hắn tu vi đạt tới loại cảnh giới nào, nhưng hoàng tuyển đại ma bàn trấn áp vong hồn, nhưng lại ngũ giới tu sĩ tận mắt nhìn thấy sự tình. Huyết ngục giới, tam thạch giới, động thiên giới, tam giới tu sĩ kể cả áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương như vậy chí cổ cảnh giới đại năng giả đều vẫn lạc hầu như không còn, có thể nào không cho trong lòng người run rẩy cùng sợ hãi. Tiêu thần danh tiếng ồn ào náo động trên xuống, dĩ nhiên đã có bao trùm ngũ giới phía trên, thành đệ nhất nhân chi ý uy thế như thế, mặc dù lúc trước cường đại như huyết ngục áo cổ đa cũng chưa từng làm được. Tại Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử bọn người kính cẩn dẫn dắt ở bên trong, tiêu thần quay lại nhân tộc chỗ ở, sớm có tin tức sớm truyền quay lại, tất cả mọi người tộc tu sĩ thả ra trong tay sự tình, hiện thân nghênh đón. Truyền tống trận linh quang chớp lên, tiêu thần thân ảnh xuất hiện, nhân tộc chi tu đồng thời xoay người thi lễ, trong miệng đủ uống. Cùng nghênh tiêu thần đại nhân quay lại chiến thần cung, lực áp ngũ giới uy danh lan xa. Chém giết chí cổ, lực áp ngũ giới vừa nói cũng không quá phận. Về phần uy danh lan xa chắc hẳn kinh, trải qua, này một chuyện ngũ giới cường giả đối với tiêu thần danh tướng sẽ không người không biết không người không hiểu. Nhân tộc cuồng hoan, chè chén say sưa, từ trước đến nay suy nhược lâu ngày tộc đàn lực lượng khiến cho bọn hắn tại chiến thần trong nội cung đã nhận lấy quá nhiều ủy khuất, gặp chuyện chỉ có thể ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, về phần hôm nay tiêu thần quật khởi, rốt cục lại để cho nhân tộc đã có bật hơi nhướng mày lực lượng. Thử hỏi hôm nay chiến thần trong nội cung ai dám đối với nhân tộc bất quá mảy may khinh thường. Tiêu thần cao cư thượng vị Thái A, Minh Hà bọn người sắc mặt kính cẩn, song phương ngồi xuống chưa nhiều lời, liền nghe được ngoại giới truyền đến tu sĩ tiếng quát. Bẩm, mà đế mang theo dưới trướng tu sĩ đến đây bái kiến, hạ tiêu thần đại nhân uy thế vô song. Nói xong không có gián đoạn, đạo thứ hai tiếng quát theo sát phía sau. Bẩm, yêu tôn mang theo trong tộc cường giả đến đây bái kiến, hạ tiêu thần đại nhân dương oai ngũ giới. Bẩm, ảnh sát tông chủ mang theo tộc nhân đến đây bái kiến, hạ tiêu thần đại nhân được đại thành tựu thành đại tạo hóa. Linh giới các tộc nghe tin lập tức hành động, trong thời gian ngắn nhất đến đây chúc mừng, mặc kệ bọn hắn trong nội tâm chính thức ý niệm như thế nào, nhưng giờ phút này biểu hiện ra lại tất cả đều vui mừng kính cẩn, không dám có nửa điểm làm càn cùng bất kính. Tiêu thần hôm nay cường đại, dĩ nhiên đưa bọn chúng triệt để chấn nhiếp. Tiêu thần ngẩng đầu, thần thái bình thản. Thái A, Minh Hà hai vị đạo hữu, các tộc đến hạ chúng ta tộc không thể thất lễ, các ngươi mà lại đi nghênh đón một phen. Tuần đại nhân chỉ lệnh, Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, sai người mở ra cửa điện đem các tộc đến hạ tu sĩ từng cái đón vào. Nhập điện chi nhân, mặc kệ thân phận như thế nào, tất cả đều bảo trì đầy đủ kính cẩn kính sợ thật sâu thi lễ. Ta và ngươi phần mấy linh giới nhất mạch chư vị đạo hữu không cần đa lễ như vậy, xin đứng lên. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chúng ta tộc thế, khi còn yếu chư vị nhiều có đến đỡ, ngày sau tiêu mỗ năng lực có thể đạt được đều có hồi báo. Mà đế yêu tôn sắc mặt khẽ biến, trên mặt dáng tươi cười hơi lộ ra miễn cưỡng, cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn, liên tục đồng ý, linh giới các tộc tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng âm thầm tranh đấu không ngớt yêu, ma hai tộc thế đại, linh giới bên trong cùng nhân tộc rằng co chiến thần trong nội cung thực lực chiếm cứ thượng phong âm thầm đã từng nhiều có ra tay làm khó dễ. Tiêu thần tuy nhiên không biết thực sự không khó đoán được những này, lần này mở miệng vốn là gõ thoáng một phát bọn hắn. Chiến thần trong nội cung nhân tộc tu sĩ cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ thân mật, nhưng Thái A, Minh Hà bọn người tất cả đều đối với hắn có trông nom tri ân, nhưng lại không thể không báo huống hồ, hắn chung quy là nhân tộc xuất thân. Bất quá dùng hắn hôm nay chi thân phận, việc này hơi đề thoáng một phát tựu là quá mức dây dưa ngược lại rơi xuống hạ phong, có mất thân phận. Thái A, Minh Hà dĩ nhiên điều động nhân tộc tu sĩ, hướng chiến thần cung hối đoái mỹ thực rượu ngon bố trí yến hội, mọi người nói chuyện gian. Ở giữa, dĩ nhiên thỏa đáng, hướng tiêu thần xin chỉ thị về sau, cười mở miệng mời đến từng người tu sĩ ngồi vào vị trí, nói thẳng không say không về. Tiêu thần ngồi cùng chủ vị phía trên, bên cạnh thân thì là phù lục nhật ngữ đạo quân, Thái A, Minh Hà, Ma Đế, yêu tôn bọn người tiếp khách. Tuy nhiên sớm đã nghe nói phù lục giới tu sĩ bái phục tại tiêu thần dưới trướng, nhưng cái kia hôm nay tận mắt nhìn thấy nhật nguyệt đạo quân đối với hắn kính cẩn vô cùng, hãy để cho linh giới các tộc thủ lĩnh nỗi lòng chấn động không thôi, thần thái càng nhiều vài phần kính sợ. Dựa qua ba tuần, lập tức tiêu thần cũng không thế đại áp người chi ý, các tộc tu sĩ dần dần an tâm, nhao nhao nâng chén nâng ly, trong điện hào khí cũng coi như hòa hợp. Nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến kinh sợ gầm nhẹ. Huyết ngục tộc chi tu, vì sao đến chúng ta tộc ở lại, hẳn là muốn gây hấn không thành. Tiêu thần trở về, nhân tộc tu sĩ lực lượng 10 phần, cái này quát khẽ một tiếng có chút khí thế. Trong điện tu sĩ sắc mặt biến hóa, Thái A đạo nhân nhíu nhíu mày, liền muốn đứng dậy xử lý việc này. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Lại để cho hắn tiến đến, bổn tọa muốn biết hắn này đến ý gì. Thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Ngoài điện nhân tộc tu sĩ kính cẩn đồng ý, trong điện mở ra, một gã huyết ngục tu sĩ cất bước mà vào, sắc mặt âm trầm, mặc dù đối mặt tiêu thần cũng không cái gì sợ hãi, chỉ ý cười lạnh mở miệng. Tiêu thần đại nhân mở tiệc chiêu đãi khách mới, thật cao hào hứng, hôm nay tại hạ đến đây, chúc mừng ngoài, thuận tiện nói cho đại nhân một tin tức. Nói điểm chỗ vị này huyết ngục tộc cổ cực hai khúc cảnh giới tu sĩ trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, chỉ ý ta huyết ngục tộc ngay hôm đó khởi triệt để rút khỏi chiến thần cung, nhưng tiêu thần đại nhân rất nhiều tình nghĩa tộc của ta sẽ không quên mất, ngày sau tất nhiên sẽ đối với đại nhân làm ra hồi báo. Nói xong, người này phất tay áo quay người, bước nhanh mà rời đi. Huyết ngục tộc rút khỏi chiến thần cung. Tin tức truyền ra, linh giới các tộc tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt trở nên một hồi âm tình bất định lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết ngục tộc tu sĩ từ trước đến nay dùng điên cuồng, bạo ngược chứ danh chính là chính cống tên điên, một khi bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, động không chết không ngớt. Tiêu thần đem chiến thần trong nội cung huyết ngục tộc cường giả tàn sát hầu như không còn, thù này oán rất nặng, việc này, bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a hát. Tiêu thần nâng chén, chậm rãi ẩm rơi, đưa mắt nhìn cái này huyết ngục tộc tu sĩ rời đi, thần thái bình tĩnh. Huyết ngục tộc trả thù, hắn sớm đã có đoán trước nhưng lại không để ở trong lòng, huyết ngục giới thời gian đã không nhiều lắm rồi, như huyết ngục tộc cao tầng không có mất tâm bị điên lời nói, giờ phút này phải làm nhất chính là tìm kiếm kéo dài tộc đàn sinh tồn phương pháp mà không phải khơi mào phát rồ báo thù. Huống hồ hắn tại chiến thần trong nội cung, huyết ngục tộc mặc dù lại nộ lại có thể thế nào, hẳn là còn dám xâm nhập chiến thần cung đến, mặc dù không có được chứng kiến chiến thần cung chính thức nội tình, nhưng tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được thạch tháp cường đại cùng thần bí, đối với chiến thần cung cũng thì càng gờ nhiều hơn vài phần kính sợ. Tiếp tục uống rượu, ta và ngươi yến ẩm cũng không thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ bị phá hư, ra, nâng chén. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, đúng là một bộ bình yên tự nhiên bình tĩnh bộ dáng, căn bản chưa từng đem cái này huyết ngục tộc tu sĩ nói để ở trong lòng. Như vậy ung dung khí độ thường nhân khó đạt đến. Linh giới các tộc tu sĩ âm thầm tâm gãy, thầm khen một câu tức giận độ. Yến hội cũng không bởi vậy trở nên quạnh quẽ xuống dưới, hào khí càng phát ra náo nhiệt lên, thẳng đến một ngày một đêm về sau, các tộc tu sĩ phương cáo từ rời đi. Dùng tiêu thần bổn ý quay lại chiến thần cung bản chính là vì tiến vào thạch trong tháp cảm ngộ tu hành, nếu không có muốn thay người tộc tạo thế dốc lên địa vị, hắn sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian lúc này. Đợi cho yến hội chấm dứt, tiêu thần lập tức đứng dậy tiến về trước thạch tháp chỗ. Trước khi đi có phân phó, không phải tộc đàn đại sự, không thể đã quấy rầy. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện tại truyền tống pháp trong trận, tại quanh thân tu sĩ kính cẩn thi lễ chung cất bước mà ra, ngẩng đầu nhìn xem trầm mặc như trước im ắng thạch tháp, rồi lại nhiều hơn vài phần hắn cảm giác của hắn. Cái này thạch tháp ở trong mắt hắn xem ra, dĩ nhiên đã không có thân tháp tồn tại, mà là một cổ ý chí. Một cổ chiến ý, hoặc là một cổ truyền thừa lực lượng, về phần thạch tháp chỉ là vẻ ngoài hiển hóa mà thành mà thôi. Nếu có một ngày có người triệt để đạt được thạch tháp truyền thừa lực lượng, có lẽ có thể thành thạch tháp chi chủ, có được đối với hắn điều khiển lực lượng. Tiêu thần hơi trầm ngâm, cũng không làm nhiều dừng lại, cất bước nhập thạch tháp nhặt dai trên xuống, nhập bát hoang cảnh. Tu sĩ tu đạo đi ngược dòng nước, hôm nay có thể chiến chí cổ, nhưng lại dựa vào át chủ bài tăng thêm lực lượng, bản thân chính thức tu vi mới được là hết thảy căn bản. Tiến vào bát hoang thạch thất khoanh chân mà ngồi, tiêu thần đã bắt đầu tại trong thạch tháp dài nhất một lần bế quan. Thạch tháp hướng thượng áo nghĩa càng ngày càng sâu, huyền ảo tối nghĩa cần hao phí đại lượng thời gian không ngừng cảm ngộ, quá trình này ai cũng không cách nào tránh khỏi, mặc dù tiêu thần cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở bát hoang cảnh nội trầm tĩnh ở đằng kia áo nghĩa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như nước trôi qua im ắng. Ma giới, nhân gian giới lúc liền có cái kia đại năng giả có thể mở ra độc lập không gian, trở thành đại thế giới chung độc lập tồn tại loại nhỏ thế giới, linh giới tộc đàn tự nhiên cũng có loại thủ đoạn này. Tỷ như dưới mắt chi ma giới chính là ma tộc cường giả khai sáng mà thành loại nhỏ thế giới, kinh nghiệm đời. Thay, trong tộc đại năng không ngừng gia cố mở rộng, không gian càng phát ra vững chắc, phạm vi không ngừng khuếch trương, lòng đất bố trí xuống mấy chục đầu tự linh giới chung rút ra mà đến ma mạch, khiến cho toàn bộ ma giới ma khí nồng đậm, chính là tu ma giả chính thức tu luyện thánh địa. Có thể ở lại ma giới tu luyện ma tộc tu sĩ, hoặc là thân phận tôn quý hoặc là tư chất tuyệt đỉnh, thân phận địa vị cao cả. Với tư cách tộc đàn cường giả bế quan chi địa, ma giới từ trước đến nay an bình thanh tịnh, nhưng ở hôm nay, phần này yên lặng lại bị triệt để đánh vỡ, một cổ ồn ào náo động náo nhiệt khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Bởi vì hôm nay, ma tộc chỉ điểm thượng giới hoàng tộc tế tự, tiễn đưa thánh nữ đại nhân tiến vào đại thế giới. Đây là ma tộc mấy chục vạn năm qua nhất long trọng sự tình, tộc đàn cường giả đã tự các nơi hội tụ mà đến, tiến vào ma giới bên trong, chậm đợi tế tự đại điển mở ra. Mặt như hoa đào, khí chất u lan, khuôn mặt hơi lộ ra đạm mạc lãnh ý, một hệ hoa lệ trường bào, làn váy rơi xuống đất, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông. Đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại, một cổ tôn quý ung dung khí tức chậm rãi phát ra. Đại thiên hoàng tộc đã mấy chục vạn năm chưa từng theo ta linh giới ma tộc nhất mạch lựa chọn sử dụng thánh nữ rồi, hôm nay vì sao chọn chúng ta và ngươi? Môi anh đào khẽ mở thổ khí như lan, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, lại khó giấu trong đó vài phần ý vui mừng. Nhưng trong khuê các tựu nàng một người, không biết là đang nói chuyện với ai. Sau một khắc nàng này mở miệng lại đột nhiên biến thành một cái khác thanh âm thiếu đi vài phần thiếu nữ ngây thơ khí tức. Thương Lê, việc này chính là thượng giới hoàng tộc quyết định, nguyên nhân há lại ta và ngươi có thể phỏng đoán, chỉ là đến quá mức gấp gáp một ít. Đang khi nói chuyện, nàng nhịn không được thở dài. Ngô Cơ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái kia tiêu thần? Hừ, từ khi sau khi xuất quan đã nhận được tin tức của hắn, ngươi tự một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, mơ tưởng lừa qua ta. Chấm, ân ta quả thật có chút tiếc nuối, quay lại linh giới sau một mực đang bế quan khôi phục tu vi, khó khăn xuất quan nghe nói tin tức của hắn, không muốn không đợi đến gặp mặt một lần, sẽ bị đưa vào đại thiên trong hoàng tộc, còn muốn gặp mặt không biết vừa muốn đợi đến lúc năm nào tháng nào. Không tệ, thiếu nữ này đúng là ngu cơ. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.